Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, chuyện mà cô ấy quyết định thì có ai mà ngăn được? Ngăn không được nhưng em không thể buông lỏng cô ấy như vậy. Còn mắt của Tiêu Ất đảo quanh một vòng. Người này thế nào mà trao đổi khó khăn như vậy? Cô và Tiêu Giáp thật sự là anh em ruột hay sao? Tiêu Giáp đẩy cô ra. Em mà buông tay. Tiêu Giáp, anh động não một chút được không? Anh cứ như vậy xông tới là có thể nhìn thấy được Từ Dịch Phong hay sao? Cho dù anh có gặp được hắn thì thế nào? Tiêu Ất vô lực buông tay ra, lấy đao chém hắn. Cô kinh ngạc nhìn vào Tiêu Giáp. Nếu làm như thế mà có thể giải quyết được chuyện này thì Mạnh Tiêu cũng sẽ không bỏ đi. Anh phải tin tưởng Tiểu Hạ, nhiều trở ngại như vậy mà cậu ấy đều chống đỡ được, hiện tại có là gì đâu. Nếu như không phải là yêu một người thì trước kia làm sao cô ấy sẽ nhịn xuống việc hắn coi thường đây. Yêu sở đậm quá thống khổ, hôm nay không còn thương nữa thì có gì để sợ hãi. Trong lúc hai người đang giằng co, cửa chính kêu răng rắc một tiếng mở ra. Mạnh Hạ nhìn thấy hai gương mặt, vẻ thê lương trên mặt còn chưa kịp giấu kỹ. Cô nỗ lực muốn làm một vẻ mặt bình thường, nhưng phát hiện cái gì cũng làm không được. Tiểu Giáp nhìn chằm chằm vào cô hỏi. Nhạc Nhạc đâu? Tiểu Ất gấp rút, lôi kéo tay của hắn. Tiểu Giáp không thèm quan tâm ngó ngàng, ánh mắt có chút hung ác. Nhạc Nhạc đâu? Mạnh Hạ thấy dép hơi cúi đầu xuống. Ở chỗ của Từ Dịch Phong, cô nhàn nhạt nói ra. Tiểu Hạ, cùng anh đi đón con trở về. Tiểu Giáp rất kiên trì. Mọi người đều biết đứa nhỏ Nhạc Nhạc này đối với bọn họ quan trọng đến mức nào. Mạnh Hạ yên lặng chớp mắt một cái, ngẩng đầu lên, trong mắt vô cùng trầm tĩnh. Không được, chờ cho hắn điều tra rõ ràng, tự nhiên sẽ đưa Nhạc Nhạc trở về. Nói xong cô thở ra một hơi. Từ Dịch Phong sẽ không bạc đãi Nhạc Nhạc, cũng tốt. Đứa nhỏ này cũng có thể hưởng một cuộc sống giàu sang. Tiểu Hạ. Tiểu Ất nạt lớn tiếng. Mạnh Hạ từ từ quẹt ra một nụ cười mơ hồ kiên định. Yên tâm đi, Tiểu Giáp. Ất Ất. Từ Dịch Phong sẽ buông tay. Tại nhà hàng Hoa Áo, Từ Dịch Phong cởi bỏ áo khoác, săn ống tay áo sơ mi lên. Tay áo tinh xảo ở dưới ánh đèn phát sáng rực rỡ. Một tay bưng súp, một tay cầm muỗng. Mặc dù động tác có chút cứng ngắc, nhưng cũng là đẹp mắt cực kỳ. Uống một hớp. Thúc thúc muốn bắt cóc con bao lâu? Nhạc Nhạc bĩu môi hỏi. Bao lâu? Từ Dịch Phong không có nghĩ tới vấn đề này. Ngày đó con bé ở Mỹ đòi mẹ, chính là khóc vô cùng bi thảm. Hắn rốt cuộc không có hung ác, quyết tâm gọi một cuộc điện thoại. Tiếng Nhạc chờ đầu bên kia điện thoại vang lên. Trong lúc nhất thời hắn có chút không thích ứng được. Là tôi. Thoáng trầm mặc trong chớp mắt, Nhạc Nhạc khóc không ngừng. Hình như giọng điệu của hắn đã không còn lạnh nhạt như trước, chỉ là Mạnh Hạ căn bản không có chú ý tới. Nhạc Nhạc đón điện thoại qua, nước mắt trong nháy mắt liền ngừng lại. Không biết Mạnh Hạ đã nói gì với bé con mà cặp mắt nghịch ngợm kia thỉnh thoảng lại nhìn vào hắn, cuối cùng lại còn khúc khích cười rộ lên. Từ Dịch Phong thu hồi suy nghĩ, bé con lúc này lại bắt đầu làm nũng. Đứa nhỏ này rất biết xem sắc mặt của người ta, cơ bản là bởi vì đêm nay tâm tình của hắn tốt, cũng nhẫn nại tính tình dỗ dành vài câu. Nhạc Nhạc vẫn không chịu há miệng, hắn đem cái muỗng vứt cạch một cái. Một tiếng thanh thúy vang lên, Nhạc Nhạc theo dõi thái độ của hắn, giọng nói cực kỳ ủy khuất. Thúc thúc, đưa con trở về đi. Con không ăn đồ đạc của thúc thúc. Mẹ đã nói với cô bé là thúc thúc muốn mẹ trả tiền mới dẫn cô bé đi. Mẹ dặn bé con không nên khách khí, ở nhà của thúc thúc ăn nhiều một chút. Nhưng mà bây giờ bé con chỉ muốn về nhà. Từ Dịch Phong nỗ lực đè nén bất mãn xuống, mím mím môi mỏng, một lần nữa cầm lấy cái muỗng mới. Đứa nhỏ này ngược lại vô cùng bướng bỉnh, từ giữa trưa cho đến bây giờ thật sự một miếng cũng không chịu ăn. Cái tính tình bướng bỉnh này không biết là sống ai. Từ Dịch Phong nghĩ tới Mạnh Hạ, trước khi đi theo đuôi hắn, cái tính chấp nhất làm hắn chán ghét tới cực điểm. Mà nay hắn phẫn nộ cười ra một tiếng. Đây chẳng phải là việc mà hắn vẫn muốn đây sao? Ăn một chút, thúc thúc dẫn ngươi đi xem múa rối. Đứa nhỏ này đã phá vỡ tất cả giới hạn của hắn. Lúc Tịch Hạo Trạch đi vào phòng bao quen thuộc, nên thấy được cảnh tượng như vậy, hắn hơi ngẩn người, lập tức đi lên cười một cái. Từ Dịch Phong, mà có ngày sẽ ôn nhu đút cho đứa trẻ con như thế sao? Từ Dịch Phong ngẩng đầu lên. Hạo Trạch, ánh mắt nhàn nhạt quét qua người ở bên cạnh, là cô vợ trẻ của Tịch Hạo Trạch, Hàn Sơ Vũ. Khóe miệng của hắn dẫn dắt ra một nụ cười, trong mắt lóe lên một ánh tìm tòi nghiên cứu. Chị dâu, gọi một tiếng này để triệu tức. Vâng, xin chào. Sơ Vũ Trịnh trọng đáp lại, làm cho Từ Dịch Phong giật mình. Con muốn mẹ, con muốn mẹ. Tiểu cô nương đại khái là nhìn thấy người xa lạ có chút sợ hãi, bỗng dưng bật khóc. Dịch Phong, đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì vậy? Từ Dịch Phong một tay gác ở trên ghế, nhún nhún vai, nhàn nhạt thốt ra bốn chữ. Con gái của tớ. Có lẽ đây là hy vọng trong nội tâm hắn, cho nên đến bây giờ hắn cũng không có đi xét nghiệm. Ánh mắt của Tịch Hạo Trạch dừng lại trên mặt đứa bé. Cậu ngược lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net